Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, tuần sát đường hộ pháp, chỉ bằng vào chính ta, tự nhiên không dám tìm ngươi gây chuyện. Lữ Dịch Thông hoàn toàn không để ý đến Quý Vô Phàm hô to gọi nhỏ, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng, có ý riêng trước tiên nói ra một câu, làm cho Định Hải Tông ba người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Diệp Băng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đồ vật ngươi giao hoặc là không giao? Vị Vạn Bảo Thương Hội này phân hội trưởng, một mặt đã tính trước, hắn tin tưởng cái này tâm trí như yêu thiếu niên, không có khả năng không rõ ý tứ của mình. Đã như vậy, không biết tự lượng sức mình ngoan cố chống lại, cũng chỉ có thể là phí không? Đến đều tới, cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh đi. Ngay tại lúc Lữ Dịch Thông tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Diệp Băng lại là đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến nào đó một cái phương hướng. Mà tại Quý Vô Phàm mấy người trong mắt, nơi đó căn bản chính là không có một ai. Diệp Băng gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia không có một ai địa phương. Sắc mặt đã là trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù hắn cảm ứng ra tới một chút mịt mờ đồ vật. Nhưng chính là bởi vì những này mịt mờ cảm ứng, làm cho hắn biết lần này chỉ sợ lại là một trận sinh tử đại chiến. Bởi vì Diệp Băng biết, nếu như Lữ Dịch Thông lớn ỉ vào, chỉ là một chút cao cấp linh quân cường giả lời nói. Đến một lần người này sẽ không như vậy không có sợ hãi. Thứ hai người kia cũng không có khả năng ẩn tàng lâu như vậy. Mới bị chính mình tiên giai cao cấp linh hồn phát hiện. Diệp Băng, không thể không nói, người năng lực cảm ứng quả thật làm cho Lữ Mỗ lau mắt mà nhìn. Trong tai nghe được Diệp Băng thanh âm, lại nhìn thấy trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này tầm mắt chỉ phương hướng. Lữ Dịch Thông trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dị sắc. Thực sự không có quá khuyết điểm thái. Trương hộ pháp, xin mời hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, Lữ Dịch Thông rõ ràng là xoay người lại. Đối với Diệp Băng ánh mắt chiếu tới địa phương hơi khom người. Mà trong miệng xưng hô sau khi truyền ra, cách đó không xa Định Hải Tông ba vị, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hộ pháp, lại là Vạn Bảo Thương Hội hộ pháp. Đây chẳng phải là tiên đế cường giả. Quý Vô Phàm đều có chút lời nói không mạch lạc, làm tổng bộ tại Huyền Băng đảo Định Hải Tông sở thuộc. Hắn đối với đại lục phía trên một chút thế lực to lớn giai tầng phân bộ, hay là có hiểu biết, Vạn Bảo Thương Hội mặc dù không so được Huyền Băng đảo Tam Đại Thần Điện, nhưng cũng là nhất lưu thế lực bên trong cao cấp nhất mấy đại tông môn một trong. Muốn ngồi lên Vạn Bảo Thương Hội hộ pháp vị trí, chí ít cũng phải là đạt tới tiên đế cấp bậc cấp độ. Trên thực tế lúc trước Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Thành gặp phải Băng Thần Điện chấp sự Lô Tông Tú. Kỳ thật lấy bản thân tu vi, là không có tư cách ngồi lên Băng Thần Điện chủ điện hộ pháp vị trí. Chỉ là bởi vì Lô Tông Tú có một người thân là Thần Điện cửu trưởng lão thân Túc Thúc. Lúc này mới phá lệ đứng vào hàng ngũ chủ điện hộ pháp. Tương đối mà nói, Vạn Bảo Thương Điện những hộ pháp này thực lực, liền tuyệt đối không có khả năng ở dưới Lô Tông Tú. Lần này phiền toái, một tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Bởi vì hắn biết, coi như vừa rồi Diệp Băng thi triển đại sát khí kém chút oanh sát thất phẩm linh quân huyết bồ. Nhưng nếu là thật đối đầu tiên đế cường giả, chỉ sợ cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời kết quả. Nếu như cái kia truyền thuyết là có thật, cũng là không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Ngược lại là nhận biết Diệp Băng lâu nhất Quý Vô Phàm, mới từ chỗ sâu trong óc, đào ra một ít chỉ tồn tại ở trong trí nhớ đồ vật. Đó là hắn tại ngoại băng vực bến tàu bên cạnh chờ đợi thời điểm. Nghe được một chút kinh thế hãi tục nghe đồn, cái kia một trận phát sinh ở Hàn Nguyệt Đế Đô Kinh Thiên Đại Chiến. Từ đó về sau lấy một loại tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ ngoại băng vực, vừa vặn phụ trách ngoại băng vực Nam vực cái này một mảnh Quý Vô Phàm. Lại làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu. Bất quá trước kia hắn hoặc là những cái kia đế quốc khác thiên vương cường giả, đều cho rằng đây là Hàn Nguyệt Đế Quốc những người tu luyện hướng trên mặt mình thiếp vàng. Mà phóng đại sự thật, dù sao một cái chỉ có địa băng lực thiếu niên, làm sao có thể đánh bại linh quân cường giả băng thần điện thiên tài. Lại làm sao có thể để băng thần điện tiên đế hộ pháp tổn thương một tay đâu. Quý Vô Phàm lúc trước cũng chỉ là nghe nói qua vụn vặt. Vừa mới bắt đầu hắn cũng cùng những cái kia phổ thông người tu luyện một dạng. Là tuyệt nhiên không tin đây là sự thật, thẳng đến về sau mắt thấy Diệp Băng ở trên biển cái kia một trận đại chiến. Lại về sau hãm Vân Đảo chuyến đi, mới khiến cho Quý Vô Phàm dần dần thay đổi trong lòng đối Diệp Băng quan niệm mần ni chỉ ít ngoại. Chứ làm bị thương tiên đế cường giả điểm này bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia liên quan tới Diệp Băng nghe đồn. Quý Vô Phàm đều tinh tường thấy được, nếu như nghe đồn là thật, cái kia coi như Vạn Bảo Thương Hội phái ra một vị tiên đế hộ pháp. Cũng không phải là hoàn toàn không có hồi thiên chi lực. Những vật này, hai đại định hải tông nhất phẩm linh quân không biết, huyết khô hội đường chủ huyết bồ không biết, Vạn Bảo Thương Hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông, tự nhiên cũng không biết. Bạch, mà liền tại Lữ Dịch Thông tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Chỗ kia mới vừa rồi còn không có một ai địa phương. Lại là đột nhiên nhiều một bóng người già nua, làm cho đám người tâm thần run lên, quả nhiên là tiên đế cường giả. Nhìn người nọ giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện, Quý Vô Phàm bọn người lại không hoài nghi, bởi vì chiêu này đối lực lượng không gian vận dụng. Là bất kỳ một cái nào linh quân cường giả thậm chí là cửu phẩm linh quân. Đều không thể làm được sự tình. Chậc chậc, thật không nghĩ tới. Tại cái này nho nhỏ hoang đảo phía trên. Lại còn có thể nhìn thấy tiên giai cao cấp linh hồn. Cái kia bị Lữ Dịch Thông xưng là Trương Hộ Pháp lão giả. Hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Diệp Băng. Nghe hắn khẩu khí, thậm chí là có một tia thưởng thức. Nghĩ đến là chưa từng có nghĩ tới niên kỷ như vậy nhỏ thiếu niên. Vậy mà có thể đem linh hồn chi lực tu luyện tới tình trạng như thế. Dù sao vừa rồi Trương Hộ Pháp là vận dụng lực lượng không gian. Đem khí tức của mình ẩn vào một cái không gian khác. Cho dù là một chút tiên giai trung đế cấp linh hồn. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Ngươi gọi Diệp Băng đúng a? Đã ngươi có thể phát hiện bản hộ pháp, cái kia vừa rồi đề nghị của Lữ Dịch Thông vẫn hữu hiệu. Chỉ cần ngươi nghe lệnh mà đi, bản hộ pháp cam đoan lưu ngươi một cái mạng, còn có thể để cho ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Vị Trương hộ pháp này vừa hiện thân, giữa sân tất cả chủ đạo tựa hồ cũng đã khống chế ở tại trong tay. Vừa mới còn một mặt ngạo nghễ Lữ Dịch Thông, cũng là khoanh tay lui qua một bên. Bởi vì hắn biết, nơi đây chỉ sợ không có chính mình chuyện gì. À, ta nhớ ra rồi, hắn là Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ Tuần Sát Đường Hộ Pháp. Trương Vạn Sơn, thẳng đến tấm kia tính hộ pháp mở miệng nói chuyện, lại xuất hiện ra chính mình toàn bộ dung mạo sau đó. Định Hải Tông một tên nhất phẩm linh quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Nghĩ đến là đã gặp ở nơi nào Trương Vạn Sơn này. Cái này một đạo tiếng hô, cũng làm cho Diệp Băng biết tên của đối phương, đến mức cái gì tuần sát đường, hắn chính là hai mắt đen thui, mà hắn giờ phút này, quanh người đã là hiện ra nhàn nhạt băng lực khí tức. Chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất hiện đại chiến, Diệp Băng, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là như thế nào lấy lục phẩm thiên vương tu vi, đánh bại cái này thất phẩm linh quân phế vật. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, tại bản hộ pháp trong tay, bất kỳ thủ đoạn gì, đều là phí không, ngoặc kép, hết chương.